Chiến tranh và hòa bình, quyển 2 chương 4, góc truyện audio.com. Trung đoàn phiêu kỵ Pavlograd cắm trại cách Braunau 2 dặm, đại đội kỵ binh trong đó Nikolai Rostov xung chức chuẩn úy đóng tại một làng đức tên là Jasenek. Cái nhà đẹp nhất trong làng được cắt cho viên chỉ huy đại đội là đại úy Dinisov, trong sư đoàn kỵ binh thường gọi là Vaska Dinisov. Chuẩn úy Rostov ở chung với viên đại đội trưởng từ khi chàng bắt liên lạc với binh đoàn ở Ba Lan. Ngày 11 tháng 10, ngày mà ở đại bản doanh mọi vật đều chấn động lên vì cái tin bại trận của Mách, thì ở bộ tham mưu của đại đội kỵ binh, sinh hoạt hành quân vẫn diễn ra bình thường như trước. Sáng sớm, lúc Rostov cưỡi ngựa đi lấy lương thảo về thì Dinisov đi đánh bài cả tối qua vẫn chưa thấy đâu. Mang quân phục chuẩn úy, chàng thúc ngựa đến trước thềm, vắt chân qua mình ngựa một cách mềm mại và trẻ trung, đứng một lúc trên bàn đạp tựa hồ như còn luyến tiếc chưa muốn rời khỏi lưng ngựa, rồi cuối cùng nhảy xuống đất và gọi người lính hầu. À, Bondarenko, anh bạn, chàng nói với người lính phiêu kỵ đang ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ con ngựa. Anh dắt nó đi vòng đi, chàng nói thêm giọng vui vẻ và thân ái như anh em mà những người thanh niên tốt bụng vẫn thường có khi họ vui sướng. Vâng, mệnh quan lớn, người lính kho con đáp và lắc lắc cái đầu một cách vui vẻ. Anh nhớ dắt nó cẩn thận nhé. Một người lính phiêu kỵ khác cũng chạy đến chỗ con ngựa đứng, nhưng Bondarenko đã xỏ cương lưới rồi. Có thể thấy rõ là viên chuẩn úy cho tiền uống rượu rất hậu và ai được hầu hạ chàng ta hẳn là có lợi. Rostov vuốt ve cổ và mông ngựa rồi dừng lại trên bậc thềm. Tuyệt, nó sẽ là con ngựa rất hay. Chàng tự nhủ và mỉm cười, rồi giơ tay xách cao gươm lên, chàng bước lên thêm từng bốn bậc một, cựa giày kêu lảnh sảnh. Lão chủ nhà người Đức mặc áo di, lê đan và đội mũ chụp vải, xuất hiện trong khung cửa chuồng bò, vai mang cái nặng mà lão đang dùng để đầy phân. Trông thấy Rostov, mặt lão lại rạng rỡ hẳn lên, lão mỉm cười vui vẻ và nheo mắt lại. Xin chào ngài, lão lại lặp đi lặp lại, rõ ràng là thấy thú vị khi chào chàng thanh niên. Đã bắt đầu làm việc kia, Rostov nói với nụ cười vui vẻ và thân ái như anh em, vẫn nở tươi trên gương mặt phấn chấn. Người Áo muôn năm, người Nga muôn năm, Hoàng đế Alexander muôn năm. Chàng nói với người Đức lặp lại những lời nói mà người này thường hay nói. Người Đức phá lên cười, ra khỏi chuồng bò, cất cái mũ chùm và khua nó lên đầu. Và tất cả thế giới muôn năm, Rostov cũng khua cái mũ lưỡi chai trên đầu rồi vừa cười vừa hô lớn. Và cả thế giới muôn năm, người Đức thì đang dọn chuồng bò còn Rostov thì vừa cùng trung đội đi lấy cỏ ngựa về. Mặc dù cả hai người đều không có một lý do nào để vui sướng đặc biệt như vậy, nhưng hai người cũng nhìn nhau một cách vui vẻ phần khởi và thân ái như anh em, cũng lắc đầu để tỏ tình hữu nghị, rồi cùng mỉm cười bỏ đi, người Đức trở lại chuồng bò, còn Rostov thì bước vào ngôi nhà mà chàng ở chung với Dinisov. Ông chủ mày đi đâu? Chàng hỏi Loruska, anh cần vụ láo cá của Dinisov mà cả binh đoàn đều biết. Ông ấy đi từ tối hôm qua chưa thấy về. Chắc là thua, Loruska đáp, tôi biết lắm, hôm nào mà được thì về sớm, để khoe khoang, nhưng đến sáng sớm mà chưa về thì chắc là thua, chốc nữa về sẽ cáu cho mà xem. Đã phải bưng cà phê lên chưa? Được được, cứ bưng lên. 10 phút sau, Loruska bưng cà phê lên. Về kia rồi, hắn nói, không xong rồi. Rostov nhìn qua cửa sổ thì thấy Dinisov trở về. Góc truyện audio.com. Dinisov là một người bé nhỏ, mặt đỏ, mắt đen và sáng, râu mép và tóc đều đen và bù xù. Cái áo choàng bông của anh ta phanh ngực ra, cái quần thì chảy xuống thành những nếp hằn lớn, và cái mũ chụp đã nhàu đội hất ra sau gáy. Loruska, anh ta gọi rất to, giọng gắt gỏng, tiếng nói dấp dính. Kìa, đẹp đi con khỉ, thì tôi đang dọn đấy thôi. Tiếng Loruska đáp, à đã dậy rồi đấy à, Dinisov nói khi bước vào. Dậy đã lâu kia, Rostov đáp, tôi vừa đi lấy cỏ về, và đã gặp Floyd lên. Một, Mathaya, thế à, mình thì tối qua đen như con chó, cậu ạ, ai đời thủa nào lại đen đến thế không biết. Dinisov nói to, lẫn lộn N với L, cậu đi một cái là nó bắt đầu. Ê, cho nước chè. Dinisov nhếch môi như cách cười mỉm, để lộ một hàng răng ngắn và chắc, đưa mấy ngón tay ngắn lên vò đầu, làm cho mớ tóc đen và rậm như rừng càng rối bù thêm. Ma quỷ xui mình đến nhà cái con chuột ấy. Đó là tên gọi nhạo viên sĩ quan. Chàng vừa nói vừa lấy tay sát vào trán và mặt. Cậu xem, không được lấy một quân bài nào. Không được lấy một quân, nó không cho tôi được lấy một quân nào. Dinisov lấy cái tẩu thuốc châm sẵn mà người cần vụ đưa ra, cầm chặt lấy nó trong nắm tay và gõ mạnh lên sàn làm cho lửa rơi tung tóe ra, trong khi vẫn tiếp tục nói to như quát. Con đơn được thì con kép thua. Con kép được thì con đơn lại thua. Chàng làm tàn lửa rơi tung tóe, đập vỡ cái tẩu và vứt đi. Sau đó chàng lặng im một lúc rồi đột nhiên đưa ánh mắt đen và sáng vui vẻ nhìn Rostov. Nếu có gái thì còn nói gì, nhưng chả làm thế nào có được, chỉ có rượu. Thôi, đánh nhau cho chóng đi thôi. Ê ai ngoài kia, chàng nói vọng ra ngoài cửa vì có tiếng ủng nặng và tiếng cựa dày lẻng xẻng kèm theo những tiếng đằng hắng lễ phép. Tào trưởng đấy, Loruska nói, mặt Dinitsov càng xa sầm xuống. Việc không hay, chàng vừa nói vừa ném ra một cái túi đựng mấy đồng vàng. Rostov, cậu thử đếm xem còn được bao nhiêu tiền, xong đút xuống dưới gối cho tôi, được rồi, anh ta ra gặp tào trưởng. Rostov cầm lấy túi tiền, lơ đễnh chia món tiền vàng ra làm hai rúm, một mới, một cũ, rồi bắt đầu đếm. A Telianin, chào cậu, hôm qua mình đen quá. Tiếng Dinitsov nói ở phòng bên. Ở đâu? Ở nhà Baikov, ở nhà con chuột ấy à, tôi đã biết mà. Một giọng nói mảnh rẻ òn ẻn trả lời, rồi Telianin viên trung úy bé nhỏ cùng đại đội trưởng bước vào phòng. Rostov ném cái túi xuống dưới gối rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhám và ươn ướt của người mới đến. Trước chiến dịch này, Telianin bị đuổi ra khỏi quan cận vệ cũng không ai hay biết vì lẽ gì ở trung đoàn này thì hạnh kiểm của hắn rất tốt nhưng hắn không được ai ưa. Về phía Rostov thì chàng không thể khắc phục và giấu giếm được cảm giác ghê tởm vô cớ mà hắn gây nên trong lòng chàng. Telianin hỏi, thế nào, anh kỵ binh trẻ, anh có bằng lòng con Grotisic của tôi không? Grotisic là tên con ngựa cưỡi mà Telianin mới bán cho Rostov. Không khi nào viên trung úy nhìn thẳng vào mặt người nói chuyện với mình. Hai mắt hắn ta cứ lấm lét đưa từ vật này sang vật khác. Lúc nãy tôi có thấy anh đi qua, phải con ngựa hay lắm. Rostov đáp chàng đã mua nó 700 rúp nhưng kỳ thực nó không đáng giá một nửa. Có điều bây giờ nó đi kiễng chân bên trái trước, chàng nói thêm, đấy là cái móng sắt của nó bị nứt, không hề gì đâu, tôi sẽ bảo cho anh cách đóng đinh, ừ anh chỉ hộ tôi. Rostov nói, đồng ý chả có bí mật gì cả, rồi anh sẽ cảm tạ tôi về con ngựa cho mà xem. Thế để tôi bảo dắt nó ra, gocchuyenaudio.com. Rostov nói, trong bụng chỉ ao ước thoát khỏi Telianin cho rảnh, chàng ra ngoài để bảo dắt ngựa lại. Trong hành lang, Dinitsov đang ngồi xổm giữa cửa tay cầm tàu thuốc và đang nghe viên tàu trưởng nói. Thấy Rostov ra, chàng nhăn mặt và chìa ngón tay cái trên vai về phía gian phóng lúc bấy giờ đang có Telianin, chàng nhún vai tỏ ý ghê tởm. Ồ sao tôi ngấy cái thằng ấy đến thế? Chàng nói ngay trước mắt người tàu trưởng, chẳng giữ ý tứ gì cả. Rostov nhún vai, như muốn nói. Thì tôi cũng thế, nhưng biết làm thế nào. Và khi đã sai bảo xong, chàng lại trở về nơi Telianin ngồi. Telianin vẫn ngồi với dáng điệu ủ rũ như lúc Rostov đi ra và đang xua hai bàn tay trắng trẻo vào nhau. Làm sao lại có thể có những cái mặt khả ố đến thế? Rostov nghĩ thầm khi bước vào. Thế anh bảo dắt ngựa ra rồi chứ? Telianin hỏi đoạn đứng đậy ung dung đưa mắt nhìn quanh. Đã, thế ta đi ra đi. Tôi đến đây để hỏi Dinitsov những mệnh lệnh ngày hôm qua. Anh đã nhận được rồi chứ, anh Dinitsov, chưa nhận được, thế anh đi đâu đấy? Tôi muốn bảo cho anh chàng này biết cách bịt móng ngựa. Telianin nói, hai người cùng đi ra thềm và đi đến tàu ngựa, viên trung úy bày cách đóng đinh vào móng sắt rồi ra về. Khi Rostov trở về phòng thì trên bàn có một chai rượu vodka và mấy miếng xúc xích. Dinitsov ngồi trước bàn đang viết ngòi bút chạy sột soạt trên giấy. Anh ta nhìn Rostov gương mặt xa sầm xuống, tôi viết thư cho nàng đây. Dinitsov nói, Dinitsov chống một tay trên bàn tay kia cầm bút và có vẻ rất sung sướng vì đã tìm được một cơ hội để nói cho nhanh những cái mình muốn viết. Anh ta thuật nội dung của bức thư cho Rostov nghe. Cậu thấy không, chàng nói, chúng ta chỉ là những người đang ngủ nếu chúng ta không có tình yêu. Chúng ta là cát bụi, nhưng khi ta có tình yêu thì ta là thượng đế, ta lại trong sạch như ngày đầu tiên khi mới khai thiên lập địa. Lại còn ai đấy nữa, bảo cút đi cho rảnh. Không có thì giờ, Dinitsov quát la Praska, nhưng hắn cũng chẳng lấy điều và cứ lại gần. Thì ông bảo còn ai nữa? Chính ông bảo người ta đến. Đó là bác tàu trưởng đến lấy tiền đấy. Dinitsov nhăn mặt muốn quát thêm, nhưng nghĩ sao lại làm thinh. Không xong, chàng nói một mình, trong cái túi còn bao nhiêu tiền? Chàng hỏi Rostov, 7 đồng còn mới và 3 đồng cũ. Chà không xong rồi, ê, đứng làm gì đấy, cái thằng phỗng kia, đi ra bảo tàu trưởng vào đây. Dinitsov quát la Praska, Dinitsov, tôi van anh, tôi có tiền, anh cứ lấy, Rostov nói, mặt đỏ ửng, tôi không thích vay tiền của anh em, tôi không thích. Dinitsov đáp, chỗ anh em với nhau mà anh không lấy thì tôi giận đấy. Thật đấy tôi có tiền, Rostov nhắc lại, đã bảo là không mà, và Dinitsov đến giường để lấy cái túi ở dưới gối, cậu để đâu Rostov, dưới cái gối bên dưới ấy, không có, Dinitsov ném cái gối xuống đất, cái túi không có ở đấy. Kỳ lạ thật, khoan đã, hay là anh đánh rơi? Rockstop vừa nói vừa nhặt từng cái gối lên rũ, chàng kéo luôn cả tấm chăn ra rũ, cái túi vẫn không thấy đâu, hay là tôi quên, không phải, rõ ràng tôi tự nhủ rằng anh để túi gối đầu như một kho của. Tôi để cái túi ở đây này, nó ở đâu, chàng hỏi Labruska, từ nãy tôi chưa vào đây, ông để nó ở đâu thì chắc nó còn ở đấy nhưng có thấy đâu. Ông thì bao giờ cũng thế, có cái gì bạ đâu vút đấy rồi quên khuấy đi xem trong túi áo xem. Không, nếu tôi không nghĩ đến chuyện kho của thì còn có lý. Rockstop nói, đằng này tôi nhớ là tôi đã để nó ở đây. Góc chuyện audio.com, Labruska xáo cả chăn dệm lên, nhìn dưới giường, dưới bàn, lục soát tất cả căn phòng và đừng lại ở chỗ chính giữa. Dinixop lặng lẽ nhìn theo và khi Labruska giang hai tay ra, nói rằng chẳng thấy cái túi ở đâu cả, chàng bỗng nhìn sang Rockstop. Rockstop, hay là cậu đờ ùa? Rockstop cảm thấy Dinixop nhìn mình, ngước mắt lên rồi lại cụp xuống ngay. Máu chàng nãy giờ vẫn chặn ngang đâu ở dưới cổ họng chàng, bỗng dâng lên mặt và bừng lên mắt chàng. Chàng không sao thở lại bình thường được, chẳng có ai vào trong cái buồng này cả, chỉ có ông trung úy và hai ông. Nó vẫn ở đâu đây thôi, Labruska nói, nào thằng phỗng kia cố tìm xem. Dinixop bỗng quát lên, mặt đỏ thẫm và giơ tay nhảy chồm đến chỗ người lính hầu, vẻ dữ tợn. Phải tìm cho ra cái túi, nếu không tao sẽ quất mày chết. Hàng nào tao cũng sẽ quất chết cho mà xem. Rockstop lảng tránh không nhìn Dinixop cài khuy áo đôn, man lại đeo gươm vào và đội mũ lưỡi chai lên đầu. Tao bảo mày phải tìm cho ra. Dinixop vừa nắm vai người lính lắc mạnh và xô nó vào tường. Dinixop, anh buông nó ra, tôi biết ai lấy rồi. Rockstop vừa nói vừa đi ra cửa, không ngước mắt lên. Dinixop dừng lại, ngẫm nghĩ và khi đã biết Rockstop muốn ám chỉ cái gì, anh ta nắm tay chàng lại. Nói bậy, Dinixop quát lên, đến nỗi gân cổ và gân trán nổi lên như dây thừng. Tôi bảo này, cậu điên rồi, tôi không cho phép thế đâu. Cái túi còn ở đây, tôi sẽ lột ra thằng xúc sinh này và cái túi sẽ ra. Tôi biết ai lấy rồi. Rockstop nói lại, giọng run run, và đi thẳng ra cửa. Nhưng tôi cấm cậu đấy, cậu không được làm thế. Dinixop vừa quát vừa lao mình về phía viên chuẩn úy để giữ chàng lại. Nhưng Rockstop giật mạnh tay ra và dương mắt nhìn thẳng vào Dinixop, tưởng chừng như Dinixop là kẻ thù ghê gớm nhất của chàng vậy. Anh có biết anh nói gì không? Chàng hỏi, giọng run run. Ngoài tôi ra không còn ai trong phòng này nữa. Vậy, nếu tôi không thế, thì tức là, chàng không nói chọn câu được vội bỏ chạy ra ngoài. À thôi, ma quỷ nó bắt cậu đi, bắt tất cả lũ đi. Đó là những tiếng nói sau cùng mà Rockstop nghe được. Rockstop đến nhà Telianin, trung úy không có nhà, ông ấy đến bộ tham mưu. Người lính cần vụ nói với chàng, có việc gì thế ạ? Người lính nói thêm, ngạc nhiên trước bộ mặt bơ phờ của viên chuẩn úy. Không, chả có gì. Ông chỉ đến chậm có một tí. Người lính nói, bộ tham mưu cách Dorsenet 3 dặm. Rockstop không ghé về nhà, giục ngựa đến thẳng đấy. Trong cái làng bộ tham mưu đóng, có một ngôi quán mà các sĩ quan thường lui tới. Rockstop đến đó, trước thềm, chàng nhận ra con ngựa của Telianin. Trong gian thứ hai, viên trung úy đang ngồi trước một cái bàn bày một đã xúc xích và một chai rượu. À anh cũng đến đấy à, anh bạn trẻ. Hắn mỉm cười nói và dướn đôi mày lên. Phải, Rockstop nói, hình như chàng phải cố gắng lắm mới nói được tiếng ấy. Rồi chàng ngồi xuống cái bàn bên cạnh, cả hai im lặng, trong gian phòng, có hai người Đức và một viên sĩ quan người Nga. Mọi người đều im lặng, chỉ nghe tiếng dao án chạm vào đĩa và tiếng nhai nhóp nhép của viên trung úy. Khi Telianin đã ăn xong, hắn rút ở túi áo ra một cái ví tiền hai ngăn, đưa mấy ngón tay nhỏ nhắn và trắng cong lên ở đầu mút, gạt hai chiếc vòng ra lấy một đồng tiền vàng và dướn cao lông mày, đưa cho người hầu bàn. Nhanh lên chứ, hắn nói. Đồng tiền vàng còn mới. Rockstop đứng dậy và đến cạnh Telianin. Cho tôi xem cái túi tí. Chàng nói rất khẽ chỉ vừa để cho Telianin nghe. Mắt đảo qua đảo lại như lần tránh, nhưng lông mày vẫn gương cao. Telianin đưa cái túi cho chàng. Phải, cái túi này xinh lắm. Phải, góc chuyện audio.com. Phải, hắn nói, rồi bỗng nhiên tái mặt. Cầm lấy mà xem, anh bạn trẻ à, hắn nói thêm, Rockstop cầm lấy túi và nhìn lại xem cái ấy lẫn số tiền đựng trong đấy, xong rồi nhìn lại Telianin. Viên trung úy theo thói quen đưa mắt nhìn quanh và đột nhiên có vẻ vui hẳn lên. Nếu chúng ta đi viên thì có bao nhiêu tiền tôi tiêu hết. Nhưng giờ thì chả biết làm gì trong những xó xỉnh như thế này. Thôi, anh bạn trẻ, giả lại tôi đi đây. Rockstop im lặng, thế cậu cũng đi ăn sáng à, ăn cũng khá. Telianin nói tiếp, đưa đây nào, hắn giơ tay với lấy cái túi. Rockstop thả ra, Telianin nắm lấy và luồn nó vào túi quần, lông mày dương lên một cách ung dung, mồm hé mở như muốn nói. Phải, tôi bỏ nó vào túi, đó là việc tự nhiên, không liên quan đến ai cả. Thế nào anh bạn trẻ? Hắn vừa nói vừa thở dài và nhìn chòng chọc vào Rockstop dưới đôi lông mày dương lên. Một luồng dao cảm nhanh như một tia chớp điện chạy từ mắt Telianin sang mắt Rockstop rồi từ Rockstop sang Telianin rồi lại trở ngược lại, tất cả chỉ diễn ra trong một khoảng khắc. Anh lại đây, Rockstop nói, và nắm lấy cánh tay của Telianin, chàng kéo hắn về phía cửa sổ. Đó là tiền của Dinixop, anh đã lấy, chàng gì vào tay hắn. Sao anh dám, làm sao, Telianin nói, nhưng tiếng hắn nói ra nghe như có tiếng kêu ai oán tuyệt vọng và một lời cầu xin của kẻ có tội. Nghe giọng nói ấy, tâm trí của chàng chút ngay được gánh nặng của ngờ vực. Chàng thấy vui mừng và cũng ngay lúc ấy, chàng thấy thương hại cho con người khốn nạn đang đứng trước mặt. Nhưng đã chót làm thì phải làm cho đến nơi. Trời ơi, ở đây người ta sẽ nghĩ ra sao? Telianin vừa nói ấp úng vừa cầm lấy mũ lưỡi chai và đi về phía một gian phòng không có người. Phải giải bày cho rõ. Mỗi thớ thịt trên khuôn mặt tái mét, sợ hãi của Telianin đều bắt đầu run lên, cái nhìn lẩn tránh vẫn chạy từ vật này sang vật khác nhưng bây giờ nó hạ xuống một chỗ nào đó rất thấp, không ngước lên đến mặt Rockstop và từ trong cổ hắn phát một tiếng nấc nghẹn ngào. Bá tước, xin đừng hại một con người trẻ tuổi. Đây, món tiền khốn nạn ấy, ông cầm lấy. Hắn ném tiền lên trên bàn. Tôi có một cha già, một bà mẹ. Rockstop cầm món tiền lên, tránh cái nhìn của Telianin, và không nói một tiếng, đi ra cửa. Nhưng ra đến ngưỡng cửa, chàng dừng lại và quay gót trở vào. Trời ơi, chàng ứa nước mắt nói. Sao anh lại có thể làm như vậy? Bá tước, Telianin vừa nói vừa đến gần Rockstop. Anh đừng mó đến tôi. Rockstop vừa nói vừa tránh ra. Nếu anh cần tiền, thì đây, anh cứ lấy chỗ tiền ấy. Chàng vứt cho hắn cái túi và chạy ra khỏi quán. Chú thích, 1, Frau Lên, tiểu thư, tiếng Đức, khách trương.